Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 13, mặt trắng như quỷ, ánh mắt hung như sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn theo bóng dáng biểu tiểu thư Định Tây Hầu phủ sách theo Hắc Vũ đại tướng quân rời đi. Quản sự của tướng quân phường vẫn còn giờ khóc giờ cười, cầm danh thiếp trong tay mà không biết nên vui hay nên buồn. Đang còn do dự, hắn chợt nghe tiếng tiểu nhị ở phía sau cung kính tiễn khách. Quản sự vội vàng quay đầu, thấy là Thẩm Lâm Dục, lập tức nở nụ cười niềm nở, khom người hành lễ. Vương gia, Thẩm Lâm Dục dừng bước khi đi ngang qua quản sự, tùy ý hỏi, gà đen đã bị mua đi rồi, vậy con gà lông trắng thì sao? Quản sự không nghĩ nhiều, thành thật trả lời. Con gà lông trắng bị thương nặng sau trận đấu, e là không thể lên lôi đài nữa. Vậy à? Thẩm Lâm Dục gật gù. Thế thì ngươi sai người mang nó đến phủ công chúa đi. Quản sự, hà, hắn lập tức đưa mắt sang nhìn Nguyên Kính, nhưng vị thiếu niên cũng có vẻ mơ hồ không kém. Vương gia, ngài muốn con gà này làm gì? Hầm canh, Thẩm Lâm Dục nói như chuyện hiển nhiên. Chẳng lẽ còn có thể làm gì khác? Quản sự trợn tròn mắt. Hôm nay hai con đại tướng quân đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Buổi chiều chiến đấu kịch liệt một trận sống còn, kết quả là thắng thua gì cũng chẳng ra gì. Mới qua một buổi tối, cả hai đã sắp bị chặt xương băm thịt, cùng nhau lên đường. Sớm biết có ngày này, chi bằng kiếp sau làm gà mái đẻ trứng, có khi còn được sống thêm mấy năm. Nhưng dù nghĩ thế nào, quản sự cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ gà chọi hầm canh là món cao lương mỹ vị gì hay sao? Vương gia, quản sự nuốt nước bọt, dày mặt hỏi thẳng, canh gà chọi thật sự ngon đến thế sao? Bổn vương không biết, Thẩm Lâm Dục thản nhiên đáp, nhưng đã có món này trên đời, thì sao có thể để mẫu thân ta chưa từng nếm thử? Đường đường là công chúa mà chưa được thưởng thức một chén canh gà chọi, thế thì không được rồi. Nguyên Kính thầm thở dài, lý lẽ này nghe qua thì rất hợp tình hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì toàn là nói sằng nói bậy. Chủ tử nhà mình thật sự là, quản sự thì không biết có phải bị mớ lý lẽ ngược đời này làm cho lú lẫn hay không, nhưng hắn vẫn rất biết điều mà tâng bốc. Vương gia hiếu thuận như vậy, công chúa điện hạ nhất định sẽ rất vui mừng. Thẩm Lâm Dục gật đầu, lười biếng nói, đó là chuyện đương nhiên. Dứt lời, hắn tiện tay rút danh thiếp từ tay quản sự ra, xem xét vài lần rồi nhét lại vào tay hắn. Ngày mai, sau khi đến Định Tây Hầu phủ thu bạc, thì ghé công chúa phủ một chuyến, cũng là 250 lượng, không thiếu của các ngươi đâu. Giao phó xong xuôi, Thẩm Lâm Dục mới chậm rãi rời đi. Quản sự tiễn hắn ra ngoài, sau đó quay về chạm mặt tiểu nhị. Cả hai cùng nhìn nhau á khẩu. Tiểu nhị vẫn còn chưa tiêu hóa nổi. Vậy là tiểu nhân mang con gà lông trắng qua đó thật à? Mang đi thôi. Quản sự vò đầu, canh gà hiếu thuận của vương gia, làm sao có thể không mang. Tiểu nhị gật gù, thế còn bạc, đi thu chứ còn gì nữa. Quản sự vỗ đùi, vương gia mà nợ bạc tướng quân phường, truyền ra ngoài nghe cũng khó coi lắm. Cũng phải, bên ngoài tướng quân phường, Thẩm Lâm Dục bước lên xe ngựa. Phu xe hỏi, vương gia, ngài muốn về nha môn hay về phủ à? Đến Định Tây Hầu phủ. Thẩm Lâm Dục đáp. Nguyên Kính trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy hoài nghi. Thẩm Lâm Dục nhìn bộ dạng của hắn, cười khẽ, bổ sung thêm một câu, ta có chính sự cần bàn với hầu gia. Nguyên Kính, ngươi không tin? Thẩm Lâm Dục nhướng mày, hỏi, ta không phải đến để bàn chính sự, chẳng lẽ đến để uống canh gà? Hay là ngươi đang nghĩ, con gà lông trắng bại trận kia hầm lên sẽ không thơm ngon bằng con gà đen thắng trận? Nguyên Kính bị nghẹn họng, lập tức ho sặc sụa mấy tiếng, suýt nữa thì trẹo cổ. Chẳng phải đã nói không đến uống canh gà sao, mà sao lại bắt hắn chịu tội thay nữa rồi? Trên thư án phía trước, một quyển du ký đang mở ra. Đây là một quyển sách rất được các tiên sinh trong thư viện tán dương trong khoảng thời gian gần đây. Mấy ngày trước, Lục Chí còn đọc quyển du ký trên thư án đến say mê. So với những bài giảng khô khan, mấy câu chuyện sinh động này thú vị hơn nhiều. Nhưng tối nay, hắn lại không đọc vào được chữ nào. Trong đầu hắn vẫn là chiến trường khói lửa. Hai bên đối trận, một là Hắc Vũ đại tướng quân oai phong lẫm liệt, một là Lô Hoa đại tướng quân ngạo nghễ cao ngạo. Hai con gà rảo bước, rung lông, thăm dò nhau, rồi bất thình lình xuất kích. Từng màn giao chiến quyết liệt hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Hắn nhớ rất rõ, Hắc Vũ vỗ cánh bay lên, tung móng nhắm thẳng vào mắt Lô Hoa. Khán giả xung quanh hò hét, hắn cũng gào to theo. Đến khi Lô Hoa kiệt sức ngã xuống, Hắc Vũ đại tướng quân hùng dũng sải bước trên lôi đài. Oai phong bừng bừng, chỉ muốn dành bốn chữ cho nó. Thần kê dáng thế, quá đã. Lục Chí lẩm bẩm, không hổ danh Hắc Vũ đại tướng quân. Từ lần đầu tiên đặt chân vào tướng quân phường, hắn đã chú ý đến nó. Hắn cổ vũ cho nó từng trận, chưa bỏ sót trận nào. Và Hắc Vũ đã không làm hắn thất vọng. Sau trận đấu, hắn còn ghé qua xem tình trạng của nó. Ngoài mấy sợi lông bị gãy trên cánh, nó gần như không bị thương gì khác. Chắc chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày là có thể lên đài tái chiến. Đối thủ tiếp theo hẳn là con Bạch Vũ Kim Vĩ kia. Nó có lợi thế về mỏ sắc, mổ xuống là thủng da rách thịt. Nhưng Hắc Vũ có cánh khỏe, bay cao, nhất định có thể lợi dụng thế trên không. Từ trên đánh xuống, cục cục, cục, Lục Chí còn đang tính toán chiến thuật cho trận đấu sau. Bỗng nghe thấy tiếng gà kêu, tiếng gáy sắc bén, cực kỳ quen thuộc, giống như tiếng gáy của Hắc Vũ đại tướng quân. Ban đầu, hắn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng gáy càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Hắn bật dậy khỏi ghế, lao nhanh ra khỏi thư phòng. Lúc này, mây đã tan bớt, lộ ra ánh trăng sáng vằng vặc. Dưới ánh trăng, một bóng người đang sải bước đi đến. Xa xa phía sau có hai ngọn đèn lồng, dường như đang đuổi theo người kia. Lục Chí nghi hoặc, nheo mắt nhìn kỹ, là A Vi, ngươi. Hắn kinh ngạc mở miệng, nhưng tiếng gà gáy lại vang lên. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, con gà nằm trên tay A Vi, toàn thân đen nhánh, hòa vào màn đêm, nhưng dưới ánh trăng, bộ lông óng ánh mượt mà như lụa. Hắn không hề nghe nhầm, đây chính là Hắc Vũ. A Vi bước nhanh đến trước mặt hắn, giơ cao con gà trong tay, chĩa thẳng vào mặt hắn. Đấu gà vui không? Lục Chí bản năng lùi lại một bước. Con gà này có lợi hại không? A Vi tiến lên hai bước, gần như đập thẳng gà vào trán hắn, bất ngờ bị một cái đầu gà chọi chọc thẳng vào mặt. Lục Chí đầu óc trống rỗng, theo phản xạ, hắn nghiêng đầu tránh đi, hét lên, ngươi làm gì vậy? Ngươi điên à? Ngươi có ý gì? A Vi cười lạnh, siết chặt tay, cục cục cục. Hắc Vũ đau đớn, ngẩng đầu gáy thảm, cổ quẫy mạnh, cố vùng vẫy thoát ra. Mỏ gà sượt qua ngay trước mũi Lục Chí. Hắn giật mình lùi liên tiếp mấy bước, loạng choạng đụng vào cột hành lang, vội ôm chặt trụ gỗ mới đứng vững. Đồ điên, Lục Chí vừa sợ vừa giận, cả người bám cứng vào cột, giống lên, ngươi là đồ điên. Hắn không sợ Hắc Vũ đại tướng quân. Điều làm hắn kinh hãi là A Vi, trước đây, khi nghe nói biểu tỷ đã giết gần sạch nhà họ Dư, hắn không sợ khi nghe đồn biểu tỷ và cô bày trận pháp trong Xuân Huy Viên. Hắn cũng không sợ, hắn chỉ thấy hai người này phiền phức, lại ghét cay ghét đắng, vừa về đã gây náo loạn trong gia tế, khiến hắn bị bạn học cười nhạo khi về thư viện. Nhưng giờ phút này, dưới ánh trăng lạnh lẽo, xách theo một con gà đen, mặt trắng như quỷ, ánh mắt hung như sát thần, người trước mặt hắn không còn là một biểu tỷ phiền phức nữa, mà là một tên sát tinh chính hiệu. Hắn từ đỉnh đầu lạnh toát đến tận lòng bàn chân. Kéo nàng ta đi, Lục Chí hét to với đám quản sự đang chạy tới. Các ngươi kéo nàng ta đi mau. Cách Chương.